Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy. Huy mong rằng quý thính giả nếu như yêu mến truyện của Tịnh Thủy, hãy ủng hộ cho cậu ấy bằng việc theo dõi trang Facebook của Tịnh Thủy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Nghi Lễ Tế Thần, tập cuối. Rồi một ngày kia, dương mạng của Nhện cũng sắp hết đi. Nhện đã đắc đạo, biết trước sinh tử, liền buông mình xuống tới nơi tượng phổ hiện mà niệm chú xin cho được gặp. Lời niệm của Nhện ai oán thấu cả trời đất, đến được tai của phổ hiện, nên ngài đã thị hiện ra trước tượng mà gặp Nhện. Ngài cưỡi trên voi trắng có sáu ngà, tay trái cầm chuông, tay phải cầm chùy kim cương, đầu đội mũ ngũ Phật, thân khoác áo mạo, trông giống như đồng tử, uy nghi thanh tịnh đến vô cùng. Ngài hiển ra làm sáng trực cả một cõi chùa. Nhện lúc bấy giờ mới bộc bạch: Thưa Bồ Tát, nay con có tấm lòng thành, ơn mang theo sư trụ trì chùa này đã sâu, nhưng ngặt vì thần thông chưa đủ, chẳng thể tìm ra sư. Xin Bồ Tát cho hay, người ấy sau khi qua đời đã thọ về cõi nào? Phổ Hiền Bồ Tát lúc đó dùng thiên nhãn thông mà quan sát suy nghĩ của Nhện, liền biết được sự tình, lập tức liền dùng thần túc thông mà bay đi các cõi tìm cho ra dấu tích của sư Kính Nguyệt, sau đó quay trở về trả lời cho Nhện như sau: Sư đó tâm lòng từ bi thấu cả đất trời, lẽ ra khi chết đi đã trở về nước Phật, thoát khỏi luân hồi, nhưng ngặt vì nghiệp trong quá khứ còn chưa trả hết, nên vẫn phải sống nơi thế giới ta bà để chịu trả nghiệp. Đang mang thân trâu kéo cài giữa đồng, bị chủ hành hạ đau đớn, đủ ngàn kiếp súc sinh, sau đó sẽ bị đọa xuống địa ngục. Nhận nghe vậy thì sợ hãi nói: Sư tu hành rất tinh tấn, từ bi như Bồ Tát, đạo hạnh như chư Phật, vì nghiệp duyên gì mà sư phải chịu khổ ải như thế? Hắn tiền kiếp là vua một cõi, hoang dâm vô độ, giết người như cỏ trắc, tội nghiệp quán nặng sâu chồng. Nhưng trước khi chết lại khởi sinh một niệm thiện, muốn độ cho bách tính trong họ. Hắn mang mệnh trọng, ngàn vai vế với Diêm Vương, nên dưới phủ không xử được hắn, đành chờ cho phước báo hắn hết dần đi rồi sẽ định liệu sau. Quả nhiên hắn thành tâm phát đại nguyện, mang thân ra độ cho chúng sinh để trả nghiệp, nên kiếp này hắn làm sư, công đức vô lượng, tuy thoát khỏi ác nghiệp nhưng chẳng đủ tạo thiện nghiệp. Chỉ như thế thôi chưa đủ gột sạch tội lỗi xưa kia. Này tên cướp kia chính là một người mà trong tiền kiếp hắn đã tróc thịt lột da chỉ để mua vui, đã tới mà đòi mạng. Hắn biết trước nên cam tâm chịu chết, chính là đã giác ngộ. Vậy chư Phật đọa cho hắn chịu khổ ở cõi ngạ quỷ súc sinh, sau đó mới cho hắn về ngục A Tỳ mà chịu tội, rồi được làm người. Khi ấy nếu còn nhớ mà tu hành vẫn sẽ được chứng đắc, còn đã quên mất thì tiếp tục phải lặn ngụp trong sáu nẻo luân hồi. Nhận nghe thấy thế thì động lòng thương từ bi mà nói: Thưa Bồ Tát, về nước Phật là việc trốt ráo, ai tu đạo cũng mong cầu. Nhưng nay con trót đem lòng yêu người ấy, thôi thì con còn một niệm ân tình, xin người cho con mang kiếp người. Trước là để dùng thân công phu mà trì chú sám hối, giảm nhẹ tội nghiệp cho người ấy, sau là để con được kết tóc xe duyên, hầu hạ cho người ấy chỉ một kiếp thôi cũng được, dù chỉ một vài năm ngắn ngủi cũng được nữa. Sau đó có phải đày đọa nơi địa ngục muôn ngàn ức kiếp, con cũng cam tâm. Bồ Tát ngạc nhiên nói: Người đắc được quả đạo như ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu khổ cực, ăn gió nằm xương, trước khi làm Nhện lại chịu vô số kiếp nghiệt chướng, làm ngạ quỷ lang thang, làm gia súc bị giết hại ăn thịt, đày đọa vô cùng. Vậy mà vẫn chịu qua tất cả để đắc được đạo ta, nay thành tựu viên mãn rồi, ta tới để đưa ngươi về nước Phật, cớ sao lại muốn dứt bỏ tất cả? Sao ngươi thành người lại mất đi trí nhớ, quên đi chuyện quá khứ rồi, chìm vào trong luyến ái rồi, liệu có nhớ mà tu hành hay không? Nhện đáp ngay: Này con vì người ấy chịu khổ trăm nghìn muôn kiếp cũng nào có đáng gì. Bồ Tát nghe Nhện nói câu đó thì thở dài, chợt động lòng từ bi mà nói: Người đã đắc đạo, cả đời gian tơ, cuối cùng lại chính bản thân rơi vào lưới tình, đáng tiếc thay cho người. Thôi thì người nói như vậy rồi thì đã là khởi niệm ái trước khi chết, tức đã có cận tử nghiệp, sao còn về được nước Phật được nữa chứ. Vậy Bần Tăng sẽ phá lệ mà giúp người một lần, can thiệp vào nghiệp để toại ý cho người. Nhưng sau này khổ ải muôn ngàn lần, dù có ra sao cũng là ngươi tự chọn lấy, chớ quán ta nghe. Nhện cúi đầu bái tạ Bồ Tát. Bồ Tát lại hỏi: Pháp danh của ngươi là gì? Thưa Bồ Tát, đệ tử quy y nơi thầy Kính Nguyệt, lấy hiệu là Kinh Tâm, có nghĩa là tụng kinh bằng tâm. Vậy khi nào ngươi mang thân người thì trong kiếp người ấy sư kia cũng đang mang thân người. Ta sẽ nhập mộng cho mẹ ngươi hay, báo cho bà ấy đặt tên cho ngươi là Kinh Tâm. Vậy từ nay về sau trải qua vô số kiếp, nếu kiếp nào mang tên Kinh Tâm, ấy chính là kiếp ngươi được sống cùng Kính Nguyệt mà nên duyên vợ chồng. Nhện cúi đầu lĩnh ý: Vì ngươi đã phát ra đại nguyện bỏ cả thân tu vì hắn ta, nên chiến đấu với nhà ngươi, từ kiếp sau trở đi sẽ thống khổ muôn ngàn. Nhưng ngươi dù qua bao nhiêu kiếp, kiếp nào cũng phải một lòng mà tụng chú sám hối cho hắn, ngươi nhớ chưa? Đoạn Bồ Tát vẫy ngón tay vào Nhện để dùng tha tâm thông in hẳn chú sám hối lên đầu của Nhện. Chú ấy mạnh tới nỗi các kiếp sau này Nhện quên sạch, dù chẳng nhớ tiền kiếp là cái gì, nhưng riêng chú ấy thì không thể nào quên được. Chú ấy có tên là Kinh Phổ Hiện Quảng Nguyện Vương, có oai lực sám hối siêu độ, mạnh tột đỉnh hư không. Rồi Bồ Tát tan đi, Nhện cũng qua đời ngay trong ngày hôm ấy. Thế rồi Nhện trải qua muôn ngàn ức kiếp súc sinh, ngạ quỷ, lang thang như lời Bồ Tát đã truyền, chẳng còn nhớ gì về lời nguyện xưa, nhưng kiếp nào cũng kiên trì tụng chú Phổ Hiện Quảng Nguyện Vương Bồ Tát Phổ Hiện ban cho. Do đó căn cơ của Nhện chẳng bị mất đi, vẫn còn nguyên vẹn là Nhện Kinh Tâm đắc đạo năm xưa. Trải qua bao nhiêu gian truân mới được mang thân người, tái sinh vào nhà họ Thanh, chính là Thanh Trúc Kinh Tâm. Mẹ Kinh Tâm là Nguyễn Thị Thư, người huyện Lăng Linh, tỉnh Ninh Bình. Cha là Thanh Văn Hùng, người huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, làm quan hành chính địa phương, sau đó được điều tới Gia Khẩu. Tại đó tình cờ quen mẹ, hai người cùng vào đàng trong lập nghiệp ở đất Vĩ An, Gia Khẩu, rồi quen nhau mà yêu thương nhau. Cha làm tới chức huyện lệnh Gia Khẩu, khi ấy mẹ mới lấy cha không lâu. Một đêm nọ mẹ bỗng mơ thấy Bồ Tát Phổ Hiền cởi trên con voi trắng đến gặp, đoạn phải ngón tay vào mẹ mà dặn dò: Nếu sinh con gái, nhớ đặt tên Kinh Tâm cho nó. Sau hôm đó thì mẹ mang thai. Trong suốt quá trình mang thai, có 5 lần đều mơ cùng một giấc mơ, thấy một con nhện màu vàng rất đẹp nhảy từ bên ngoài tới, bò vào trong bụng mẹ rồi biến mất đi. Cứ như vậy đủ tháng đủ năm thì sinh ra con gái và đặt tên là Thanh Trúc Kinh Tâm. Từ nhỏ mẹ đã thường đưa tiểu thư Kinh Tâm đi chùa. Tiểu thư cũng rất thích tới chùa chuyện chơi, càng lớn càng xinh đẹp phi thường. Tiểu thư Kinh Tâm vào chùa thì thích nhất là tượng Phổ Hiện Bồ Tát, thường ngồi dưới chân tượng mà tụng niệm kinh khá lâu. Về sau còn thỉnh cả tượng của Phổ Hiện về nhà để mà lễ lại. Các kinh sách tiểu thư đều thông hiểu rất nhanh, chỉ riêng Kinh Phổ Hiện Quảng Nguyện Vương là chẳng có ai bày cho, nhưng vừa nghe nhắc đến tên là đọc một lèo như nước chảy. Người nhà thấy vậy đều cho là điềm lạ lắm. Năm 13 tuổi, tiểu thư đã nhìn thấy người chết đầu tiên. Đêm về trong lòng lo sợ bất an, buồn rầu thương khóc cho kẻ chết ấy mà chẳng ngủ được. Đêm hôm sau lại mơ thấy Phổ Hiện Bồ Tát tới trao cho thanh kiếm ngọc màu trắng, nói rằng dùng kiếm này tên là Tuyết Thanh, chém quỷ đi để cứu cho người sống lại. Từ ấy tiểu thư tỉnh dậy, giác ngộ đạo của Bồ Tát, rất siêng năng tìm hiểu sách vở về đạo chú. Từ nhỏ đã sớm khai sáng huyền môn, để lộ ra căn cơ thâm sâu vô cùng tận, học theo phép tu Bồ Tát Ba La Mật mà thành nên. Người trong nhà biết thế thì đều sợ, cứ giấu tịch ra, trong nhà chẳng ai dám cho ra đường. Chứ vì sợ tin ấy lan truyền ra thì hại mất mạng đi. Bởi vào cái thời của tiểu thư, pháp sư bị xem là phù thủy, đặc biệt là phụ nữ. Ngay khi kinh tâm biết đi, đã sớm sớm đều đều lên chùa dâng hoa tươi cho chư Phật, tâm thanh tịnh mát mẻ, do đó dẫn tới thần trí tinh tấn, quả tốt hiện lên trên mặt, nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. Nàng càng lớn lên thì càng đẹp ra đến kỳ lạ. Dù có đi nắng cỡ nào, chỉ cần vào nhà trong chốc lát, mặt liền trắng lại, mắt biết mày tầm, mình trúc dáng liễu. Rồi cùng tuổi 16 trăng tròn bao nhiêu người say mê, nhưng nàng chẳng vừa lòng ai. Bỗng một ngày kia đứng trên bầu cửa sổ ngắm xuống phố xá nhộn nhịp người qua, nàng bỗng nhìn thấy chàng. Chàng trong quê mùa hèn hạ, lôi thôi lết thết trên đường, cũng chỉ như bao kẻ hạ lưu bình thường thôi. Thế nhưng bỗng dưng khi đi ngang qua cửa sổ nơi nàng đang đứng, chàng bỗng ngước mặt lên nhìn nàng và mỉm cười. Nụ cười ấy làm trái tim Kinh Tâm xao xuyến. Rồi chàng cứ thế mà đi. Nàng lân la dò hỏi mãi mới hay là chàng họ Thiên, tên Minh, còn quê quán ở đâu chẳng rõ, nay tới gia khẩu làm thuê kiếm tiền nuôi thân, không cha không mẹ, không cửa không nhà, lang thang trải đầy mai đó. Hóa ra sư Kính Nguyệt kia cũng trải qua bao nhiêu chìm nổi, qua bao nhiêu thăng trầm để trả cái nghiệt ác khi xưa, bao nhiêu kiếp nhân thú, mỗi khi chết lại quên cả lời nguyện sám hối năm xưa, mà lại càng xa rời đạo pháp. Nhưng chính vì được nhận kinh tâm, kiên trì tụng kinh chú của Phổ Hiền Bồ Tát, mà kẻ ấy cứ mỗi khi gây ác nghiệp thì thần chú Phổ Hiền lại giúp cho hắn xa ác mà về thiện. Cứ đi chệch đường thì thần chú người tụng lên lại giúp cho hắn đi về đúng đạo. Dần dần có căn duyên nên cuối cùng cũng trả xong nghiệp, liền được tái sinh thành người, tái sinh vào nhà họ Thiên, tên chỉ giữ một chữ Minh, chính là chàng trai ấy. Nhưng gia đình gặp nạn chẳng còn ai, chỉ còn một thân một mình, nên hắn lang thang phiêu bạt, cuối cùng thì dừng chân tại gia khẩu. Kinh Tâm yêu Thiên Minh từ dạo đó, dù nhà ngăn cấm như thế nào cũng quyết tới cho bằng được. Rồi cuối cùng đành phải từ cha từ mẹ, bỏ xứ mà đi theo chàng, chịu khổ dặm trường lênh đênh trải đầy mai đó. Nhưng Kinh Tâm chẳng thấy khổ cực gì mà vẫn cam lòng, chỉ cần được ở bên cạnh hầu hạ cho chàng, nâng khăn sửa túi cho chàng là Kinh Tâm đã mãn nguyện lắm rồi. Chàng cũng rất yêu chiều phu nhân, cuộc sống lứa đôi hạnh phúc viên mãn đẹp đẽ như tranh trong cảnh bần hàn, thật là thỏa nguyện mong ước, thật là xứng đáng suốt bao nhiêu năm chịu thọ khổ dài lâu. Rồi Thiên Minh bước chân vào binh đạo, chàng có bản lĩnh hơn người nên khẳng định được mình rất nhanh. Thế rồi giặc Bắc kéo vào xâm lược, chàng liền ghi danh tổng quân. Chàng vẫn thường dạy Kinh Tâm rằng, là nam nhi trong thiên hạ, dù chết vì quốc gia xã tắc cũng là điều nên. Kinh Tâm nào có ham gì chuyện chiến trường ghi công danh, chỉ mong được hạnh phúc vui vẻ bên Thiên Minh mà thôi. Nhưng phận nữ nhi sao dám cản chân chàng ra nơi tiền tuyến mà cướp ấn nguyên nhung. Dù yêu thương đến mấy cũng đành nén nhớ nhung mà ở nhà chờ đợi. Rồi chàng làm nên thân danh vọng, tay trắng mà dựng nên cơ đồ, làm tới thiên tướng quân, được phong hậu, lãnh vạn hộ ấp đất đai, cuộc sống phú quý vinh gia. Cứ ngỡ rằng đời Kinh Tâm thế là viên mãn, vậy mà ngờ đâu trời chẳng thương cho phận đàn bà. Tướng quân đánh nhau nơi chiến trận triền miên, phu nhân ở nhà phòng đơn gối chiếc, cửa loan vắng bóng, thân thể con gái độ đôi mươi cứ vậy mà mòn mỏi đợi chờ, hoa tàn cỏ úa, khô héo trục thân nơi buồng the. Cuối cùng tướng quân một đi chẳng trở về, tử trận nơi xa trường, trái tim Kinh Tâm từ đó vỡ tan. Vào cái đêm Thiên Minh mất, phu nhân mơ thấy chàng về, toàn thân đẫm máu, nói rằng bị vua bức tử, có nạn giết ba họ, rồi dặn nàng mau mau trốn đi kẻo vạ đến thân, chớ có đưa ai theo, rồi lại chỉ ân cần nắm tay mà dặn một câu: "Ta chết rồi, nhưng bọn nó còn không tha. Con dùng pháp sư gọi ra bát bộ, bắt lấy hồn tướng của ta về giam cầm trong lăng, làm lễ để biến ta thành thần canh lăng cho chúng nó. Ta chẳng có mẹ cha con cái, chết đi chẳng tiếc. Chỉ thương thân em, vì ta mà chịu khổ quá lâu. Nay về báo mộng cho em hay mà tìm đường trốn đi. Ta còn là thần thì không phải đi đầu thai, sẽ không quên mất em được. Chỉ cầu cho em được sống, ta sẽ cố thoát ra mà về tìm." Nói xong chàng biến mất đi. Phu nhân choàng tỉnh giấc thì đã thấy lửa cháy ngút trời. Còn chưa hiểu điều gì thì thấy thủ hạ thân tín vào bên trong phòng ngủ bế xốc đi. Mặc cho phu nhân kêu gào như thế nào, người ấy cũng lôi phu nhân ra ngựa, rồi dùng sức nam nhân mà trối lại. Đoạn cứ thế thúc ngựa chạy xuyên ngày xuyên đêm. Cứ dậy rất lâu, rất xa, người ấy mới dừng lại, cởi trối mà thưa chuyện. Đoạn kể lại việc với dì sớm xin phong hậu của tướng quân, rồi bị kẻ nịnh thần đem lời dèm pha, mà vua nghi cho tướng quân làm phản. Đêm ấy gửi cho thuốc độc bắt uống, chết đi, rồi lại sai các pháp sư trấn yểm hồn vào nơi lăng mộ tôn thất, bắt quy phục làm thần bảo vệ cho lăng tẩm của họ vua, rồi sai người ập vào thành mà bắt giết cả ba họ. Tướng quân trước khi bị hại chẳng dặn dò gì nhiều, chỉ dặn thủ hạ giỏi nhất về đưa phu nhân đi trốn mà thôi. Sau này thiên phu nhân tìm hiểu ra thì biết là do vua nghi kỵ sai pháp sư giết thiên tướng quân. Pháp sư ấy đạo thuật cao minh, luyện nuôi bát bộ mà hại tướng quân, sau cùng dở mưu hèn kế bẩn mà ép tướng quân vào con đường chết, lại sai bát bộ tám con trối lấy hồn mà mang về kinh thành. Một mình thân gái dặm trường, phu nhân lại phải lên đường trốn chạy sự truy sát, vất vả vô kể. Nạn binh đao nổ ra triền miên khắp nơi không dứt, thổ phỉ cướp bóc quan quân hoành hành, yêu ma quỷ tróc ở khắp mọi nơi. Lúc bấy giờ căn cơ ngày xưa mới phát tác ra, phu nhân luyện được ra xích kim lưu, lại có kiếm tuyết thanh, về sau còn được cao nhân chỉ cho cách dùng cung thanh tẩy. Cứ vậy mà lang thang khắp nơi, đi tới đâu thì diệt tà ma, trấn giữ an trạch cho đất ở đó, nên người đời mến yêu mà gọi bằng cái biệt danh cao quý: Thiên phu nhân, Thánh cô Kinh Tâm. Phu nhân cứ vậy mà trong rủi dậm trường lập ra lời thề đại nguyện sâu rộng, là phải bắt cho bằng được đủ 8 con bát bộ, rồi dùng chúng làm lễ tế, kéo quân vào lăng tẩm mà cứu được hồn thiên tướng quân nơi lăng tẩm ra. Lại phải giết chết bọn vua Lăng Chính, bọn thái giám Tự Sử, bọn loạn tướng gian thần Ngu Hiên, Vĩnh Cơ, Văn Phát, những kẻ đã đẩy tướng quân vào con đường chết. Chúng chết rồi thì lại phải quật mộ chúng nó ra mà trấn yểm chúng nó ngàn đời chẳng được tái sinh, mới chữa được cái hận diệt tộc, hận giết chồng. Vậy là chỉ vì một câu nói của người xưa: Chỉ cần nàng còn sống, ta sẽ về gặp nàng. Mà phu nhân một lần nữa lại chìm vào trong ác đạo. Rồi phu nhân cứ dậy lang thang trong rủi khắp chốn, có pháp khí trong tay, căn cơ tu luyện ngày càng dày, lần lượt mà bắt được hết bát bộ thần. Lúc bấy giờ phu nhân khởi binh về kinh thành trả thù. Nhưng qua bao nhiêu năm sóng gió, thân người đã suy kiệt, dọc đường mắc bệnh mà qua đời. Vậy là thù chồng chưa trả được, đành ôm nỗi đau đớn oán hận mà nằm xuống ba tấc đất. Trước khi phu nhân tịch đi, lại nằm mộng thấy Phổ Hiền Bồ Tát tới gặp. Bồ Tát dạy cho một phép gọi là tách hồn. A lại gia thức của phu nhân theo phép đó mà tách ra làm hai. Vậy xem như trong hết chúng sinh pháp giới, chỉ có riêng Kinh Tâm là có phép đó, có tới hai A lại gia thức. Vậy là có cả chính thức cả thảy. Hóa ra Bồ Tát sợ rằng phu nhân đang nuôi âm binh bát bộ như thế, mà bây giờ chết đi, bát bộ làm phản thì bắt lấy hồn, cho nên mới hiện ra vào lúc cận tử nghiệp mà dạy cho phép tách hồn giữ thân, giống như hiện ra vào lúc cận tử nghiệp của Phương mà dạy cho Phương phép biến di vô thượng vậy. Phu nhân có phép thì liền niệm chú xuất hồn, xuất một hồn ra nhập vào kiếm tuyết thanh, rồi đặt phép di lên trên 8 mảnh hồn còn lại. Để cho nó lạc mất, nàng vẫn có thể tìm về được. Vậy rồi nàng cứ vậy mà qua đời. Lời Bồ Tát Phổ Hiền nói chẳng hề sai. Chẳng còn thân người nữa nên đạo hạnh mất đi nhiều. Bát bộ các người lại nhân lúc nàng không còn thân người đã suy yếu đi, chẳng dùng được pháp khí, mà hợp lại đánh phu nhân, lại giết hồn thêm một lần nữa, rồi chia nhau sâu xé, ăn hết các thức của phu nhân. Mỗi con giữ một thức, riêng Sa Thủ Thiên giữ A Lại Gia thức. Do vậy cho nên cách cảm đặc biệt với phu nhân. Nhưng thức ấy chỉ là một nửa thức, do đó riêng Sa Thủ Thiên hiện ra cần có nghi lễ, mà lại phải làm ở trong mộ của phu nhân. Sau đó thì bác bộ bỏ xác phu nhân dưới nền đất lạnh, mà con nào đi về cõi nấy. Lúc bấy giờ A Lại Gia thức còn lại của phu nhân xuất ra từ kiếm. Lúc ấy chỉ còn lại có một hồn thôi, lại âm thầm nằm trong mộ mà tu dưỡng rèn luyện, đắc đạo lại rất nhanh vì siêng niệm chú Phổ Hiền, rồi mở được cảnh giới Xích Kim Lưu. Lúc bấy giờ phu nhân mới dùng phép di hiện ra mà bắt lại từng con. Tới gặp con nào, phu nhân lại bày mưu ra giết nó đi, đoạt lại thần thức, rồi lại bắt luôn lấy thức của nó trói vào trong dây xích mà mang về. Nhưng thời gian đã lâu, bác bộ đã dùng thức mà tu luyện để đắc đạo, cho nên thức của phu nhân với thức của chúng nó dần hòa làm một. Một chia thành tám, tám trở về một, sai khác cũng chẳng có nhiều. Vậy là phu nhân lại tróc đủ bát bộ tám con, mang chúng nó về nuôi dưỡng, chờ gặp một người hội đủ căn cơ trí dũng mà nhập xác, rồi tiếp tục tìm về mà trả cái thù xưa. Nhân một dịp Đức Thánh Trần đi ngang qua nơi mộ, phu nhân đã muốn chiếm lấy thân, nhưng Đức Thánh Trần chẳng phải người thường, đã chứng được quả thánh rồi, pháp lực vô biên. Xung quanh thánh thì thần binh trùng trùng, phu nhân chủ quan khinh suất bị thánh tróc lấy. Lúc bấy giờ dân chúng ấy đều tới mà cầu xin Hưng Đạo Vương đừng quật mộ phu nhân lên, bởi vì những ân đức phu nhân dành cho họ khi còn sống đã thấm đẫm rồi. Thánh cũng thương tình mà chẳng truy cứu, nhưng vẫn không thể tha, liền lập ra phong ấn cho xây lại hầm mộ này, rồi yểm phu nhân xuống phía dưới, lại cho xây nên chùa Thanh Trúc, rồi mượn oai lực thần Phật trong chùa mà giam cầm phu nhân ở đó. Vậy là một lần nữa uất khí nghẹn trời, phu nhân nghìn năm kiên trì chịu đựng, làm thân trâu chó đủ qua nghìn kiếp cho người hành hạ, chỉ để được ở bên cạnh tướng quân. Hạnh phúc chẳng tài ngang đã phải âm dương cách biệt. Phu nhân lại dùng cả kiếp người mà đi rửa hận cho chồng, nhưng đại nghĩa chẳng thành đã hóa ra ma. Thọ chỉ 31 tuổi dương, mà quá nửa là sống trong khổ đau, thành ma quỷ rồi, tranh đấu với bát bộ một sống một còn. Bao nhiêu khổ ải mới thu lại được chúng, thì lại gặp ngay cái họa phong ấn. Phu nhân nằm dưới hầm mộ sâu, hồn phách ngày ngày đấu tranh thu phục hồn bát bộ. Bên ngoài lại bị xiềng xích gô trói, bùa thiên bủa vây, linh thú trấn yểm trùng trùng, đau đớn khốn khổ không tài nào kể xiết. Lại kiên trì chịu đựng khổ ải dưới mộ này suốt 700 năm mới được sư Nhất Nguyên thả ra. Lại lao tâm khổ tứ mà lấy cho được thân người để tế lễ, vẫn mong tới được nơi lăng tẩm của Lăng Chính năm xưa mà cứu lấy chồng ra, mong được gặp người một lần cuối, rồi sẽ về ngục mà chịu khổ sau này. Thế mà cớ sự thành ra như thế này đây. Còn riêng đối với Phổ Hiền Bồ Tát, do đã phá lệ mà can thiệp vào nghiệp của kinh tâm, nên Phật trách cứ, ví như kẻ có mắt như mù, liền cho Bồ Tát đọa làm kiếp người mù đủ 500 kiếp mới thôi. Lúc bấy giờ người mù kể xong câu chuyện, các chúng sinh linh ở trong ảo cảnh, từ hàng hộ pháp, trời, người, cho tới vong ma, linh thú, đều biết người mù kia chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Liền cùng kinh hãi mà quỳ xuống lại người, tất cả chúng sinh đều đồng thanh hô vang: Nam mô Bồ Tát Phổ Hiền. Chỉ riêng có kinh tâm nghe xong câu chuyện thì chợt nhớ lại, bao nhiêu niệm cũ ùa về, ngã Phật cả ra đất mà khóc lên. Phu nhân kêu lên đầy căm tức: Trời ơi, thần linh, pháp sư, hộ pháp, loài người, thậm chí cả Bồ Tát các người cùng bổ vây lại mà đánh ta. Chồng ta chết, mình ta thân con gái bị ức hiếp như thế này, chịu nỗi khổ nhục như thế này sao? Phu quân ơi, giờ này chàng đang ở đâu? Có hay cho lòng nàng? Nàng vẫn nhớ chàng nhiều lắm, nhớ muốn xé gan nát ruột, muốn chết đi trăm ngàn lần cho hết đi thống khổ. Nhưng nghĩ đến chàng, nàng lại nuốt nước mắt vào trong mà nhẫn nhục vượt qua, chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn dày vò. Chàng ở nơi đâu? Nàng nhớ chàng nhiều lắm. Phu nhân khóc tức tưởi lên như một đứa trẻ thơ, đôi mắt biết lệ nhòa, ướt đẫm mi liễu, khuôn mặt ngọc nhăn nhó khổ sở đau đớn. Đôi tai phu nhân cứ đấm vào ngực mà gào lên, khóc cho tới chảy cả máu mắt ra. Thật là một thế giới huyền ảo, một sức mạnh phi thường, một số phận đau thương, một linh hồn cô độc. Bát Bộ và Đại Trí lúc bấy giờ ở trong ảo cảnh của Bồ Tát đã lâu, thần thức đều khôi phục đủ cả. Bát Bộ nhìn thấy cảnh đó, con nào con nấy đều thương cảm, chồm tới cả phu nhân. Trắng Ma Hầu La Già rồng bò vào nằm gọn trong lòng phu nhân. Càng Tác Bà Khẩn Na La thì quỳ phục xuống bên cạnh phu nhân, nâng lấy tai ngọc của phu nhân áp lên má chúng nó âu yếm. Thiên Nhân và A Tu La quỳ xuống hôn lên bàn chân phu nhân. Dạ Xoa và Ca Lâu La giang trọng đôi cánh và đôi tai quỷ mà chở che cho phu nhân. Các chúng vong linh, linh thú nhìn thấy cảnh ấy đều thương trào nước mắt. Đại Trí khẽ nhắm đôi mắt lại, chắp tay mà niệm: thiện tai, thiện tai. Hà chẳng nói gì, chỉ khẽ cúi mắt xuống, rồi chợt nhận ra vẫn là đệ tử Phật môn. Lửa hận tuy lớn thiêu đốt cả tâm can, nhưng nước mắt từ bi vẫn chảy trong tim trong máu, là nguồn nước mắt xoa dịu hận thù. Lúc ấy uất thù bỗng nhiên tan đi cả, chỉ còn thấy tự thương lấy thân phận mình, mà bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi lã chả. Đoạn kính đáo lấy tay lau đi, chẳng để ai trông thấy cái lúc yếu mềm đó. Phương từ nãy tới giờ vẫn ngồi bên cạnh ngay phu nhân. Đoạn vô thức nâng tay lên, kẻ vuốt ve mái tóc huyền của phu nhân. Phu nhân chợt nín bặt tiếng khóc, sững sờ mở đôi mắt biết to tròn nhìn Phương mặt kinh ngạc. Bác Bộ nhận ra hành động của Phương, con nào con nấy ngẩng đầu lên, nhe răng dỗ mỏ, xù lông xù cánh nhìn Phương mà đề phòng. Không khí bỗng như đóng băng, tất cả chúng sinh thần thú nơi ảo cảnh đều nín lặng quan sát. Tịnh im phăng phắc, chẳng một tiếng động. Bỗng nhiên khi ấy, Phương mỉm cười với phu nhân. Phương dịu dàng nói: phu nhân thù giết mẹ tôi, hại tôi biết bao nhiêu lần, gây cho tôi biết bao nhiêu đau khổ. Nhưng thôi này tôi cho qua cả. Tôi cũng thương phu nhân lắm. Phu nhân lại òa lên mà khóc. Đất trời như vỡ tan ra trước tiếng khóc của người. Phu nhân cũng bị lòng từ bi của Phương làm cho cảm động, đoạn ôm chầm lấy Phương, gục đầu vào ngực Phương, cứ thế khóc mãi chẳng thôi. Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên cao lặng thinh quan sát. Ngài nhìn thấy Kinh Tâm khóc, chợt niệm cũ trở về, chợt nhớ lại hình ảnh cô bé Kinh Tâm hồn nhiên của ngày nào. Trước khi lấy chồng, ngày nào Thanh Tiểu Thư cũng theo mẹ lên chùa dâng hoa đảnh lễ cho Bồ Tát. Sau khi lấy chồng, thỉnh thoảng Thiên Phu Nhân vẫn còn lên chùa thắp hương lại ngày và cầu bình an cho chồng. Sau khi chồng chết, Pháp Sư Kinh Tâm chẳng còn lên chùa nữa. Sau khi bệnh chết, quỷ Kinh Tâm chìm vào trong ma đạo, chẳng còn tin vào chánh pháp nữa. Thật là nhịn thống khổ, nhẫn nhục đã ngàn thu, oán báo oán, chất chồng sâu vạn kiếp. Bây giờ Bồ Tát mới lên tiếng mà truyền: Tất cả chúng sinh trong khắp các giới ở đây, hãy lắng nghe lời ta nói. Tức thì tất cả im bặt đi, cùng hướng về phía Bồ Tát Phổ Hiền. Ta kể các ngươi nghe câu chuyện của Kinh Tâm là muốn dạy các ngươi rằng tâm lành quả tốt, ác giả ác báo. Nhân quả không chỉ ba đời mà hiển hiện đến cả nghìn muôn vạn kiếp, mãi mãi không dứt được. Trong số các người đang đứng ở đây, kẻ nào cũng là thiện, rồi trong số các người đứng ở đây, kẻ nào cũng là ác. Thiện ác vốn dĩ chỉ là một thôi, chỉ trong một niệm mà thiện sẽ thành ác hoặc ngược lại. Ma và đạo chỉ là hai mặt của một vấn đề. Nhất tâm thành Phật, khởi tâm thành ma, cũng chỉ là hai hiện tượng của cùng một bản chất. Nếu chẳng phải ở kiếp này thì cũng là tiền muôn vạn kiếp. Kẻ này gây ra đau khổ cho kẻ kia, kẻ kia lại mang đau khổ đó thành tâm thù hận mà truyền cho kẻ khác. Cứ vậy chìm nổi trong luân hồi không dứt. Tất cả hành vi của các ngươi, dù là tâm thiện hay tâm ác nảy sinh, đất trời đều cảm thấu. Vậy mới nói một niệm thiện khởi lên, đất trời đều cảm thấu. Một niệm ác nổi lên, tam thiên sẽ tỏ tường. Các người dù phát ra niệm gì, niệm ấy cũng đều biến thành nghiệp. Cứ vậy mà các người sống trong lục đạo, theo nghiệp dẫn mà đi. Nghiệp đưa các người hưởng phước, nghiệp lôi các người xuống ngục, nghiệp cho các người lên trời, tất cả đều do nghiệp. Một khi đã có bàn tay của nghiệp, sẽ hình thành nên nhân quả. Nhân quả là quy luật bất biến của vũ trụ, không một thế lực nào thay đổi được, ngay cả Đức Mục Kiền Liên A-La-Hán, thần thông đệ nhất, cũng vì chịu nghiệp mà bị đá đè chết đi. Chỉ duy nhất có thầy ta là Đức Thích Ca Mâu Ni và các bậc giác ngộ chính đẳng chính giác mới thoát khỏi nghiệp hoàn toàn mà về với nước Phật, không còn lặn ngập trong sáu nẻo luân hồi, không còn tái sinh chịu nghiệp. Từ đó thầy ta sáng lập ra pháp môn đạo Phật để dùng công phu hiểu biết bát nhã của mình mà dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi mê lầm, cùng về nước Phật với Ngài. Các người hãy biết rằng giải thoát cho các người là mục đích tối thượng của đạo ta. Vậy nên tất cả là vì các người, Phật ngay ở trong tâm các người. Chỉ cần giải thoát khỏi nghiệp, các người sẽ tìm được bản tính chân thật, tìm lại được tâm thanh tịnh vốn có của các người thôi. Vậy nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới dạy rằng: ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Phàm hễ các ngươi tạo nghiệp đều bị âm dương khí số trói buộc. Các ngươi muốn thoát ra khỏi, chẳng còn cách nào khác là tích cực tinh tấn mà tu theo đạo ta. Các ngươi đã nhớ cả hay chưa? Chúng sinh đều đồng thanh đáp lên dạ nhớ, rồi cùng lại sụp xuống sát đất mà lễ Đức Phổ Hiền ba lại. Bồ Tát nhìn Kinh Tâm thấy vẻ mặt phu nhân trầm ngâm suy tư, bấy giờ Bồ Tát liền nói: Kinh Tâm cho rằng chỉ cần có thân người, sau đó dùng pháp lực của ngươi và Bát Bộ là có thể phá được lăng mà giải thoát cho Thiên Tướng Quân hay sao? Kinh Tâm im lặng không đáp. Bấy giờ Bồ Tát mới vì chúng sinh mà thuyết cho nghe sức mạnh của các vua. Vua Lăng chính mang mệnh thiên tử, thế nhưng Hoàng Dâm Vô Độ tàn ác chẳng ai sánh bằng. Tuy nhiên hắn vẫn là vua cõi người, mang trong mình dòng máu trọng, ngang vai vế với các diêm vương dưới cõi ngục và các vua trên cõi trời. Do đó các diêm vương không có quyền xét xử hắn, tột khóc cùng với các quỷ trong tam quỷ cũng chẳng đủ pháp lực mà thâm nhập lăng tẩm của vua chúa. Vì lẽ quanh năm lăng tẩm của rồng luôn luôn có chư thần hộ pháp trùng trùng để bảo vệ. Giả như ngày đó Kinh Tâm đánh vào lăng ấy, rồi sẽ chỉ nhận lấy kết cục đau thương mà thôi. Chỉ có chờ được cho hắn theo năm theo tháng hưởng phước báo vua chúa hết đi rồi, linh lực giảm đi, liền theo nghiệp mà về phủ. Lúc bấy giờ Thiên Tướng Quân tự khắc được thả ra, Kinh Tâm chớ lo gì, hắn cũng không thoát khỏi được quả báo, chẳng phiền tới Kinh Tâm ra tay, do đó đừng mang tâm thù nữa. Phu nhân liền giác ngộ ra, cúi xuống lại Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát liền nhìn quanh khắp một lượt, rồi nói tiếp: "Thôi, nay các ngươi đều đã tường tận đạo ta, các ngươi nên biết phải có căn cơ tu thọ lớn như thế nào mới tình cờ nghe được lời thuyết pháp hôm nay, để có được con đường sáng mà tu luyện. Nay ta thả cho những vong linh Phật tử và các thần thú ai về mộ nấy, cứ vậy mà biết phép tu mà tu cho đúng, rồi đều sẽ được chứng quả hết cả thôi." Bồ Tát nói xong, liền thấy các vong linh thần thú xá chào, rồi lặng lẽ tan đi. Lúc bấy giờ, Thiên Nhân Sa Thủ Thiên mới hỏi: "Bạch Bồ Tát, phu nhân xưa kia vốn mang thân nhện, là loài súc sinh, vậy mà cũng được đắc được đạo. Cho hỏi, nay con tu thì có được như phu nhân hay không? Hay đã qua thời tưởng pháp rồi, thì các giống phi nhân sẽ không còn được như phu nhân nữa?" Bồ Tát cười không đáp, hướng mắt ra hiệu cho đại trí, hóa ra là muốn thử tài. Lúc bấy giờ sư liền thuyết cho Thiên Nhân nghe: "Đạo ta đó, loài nào phàm có chín lỗ đều tu được cả. Trong lục đạo gồm có cõi trời, Atula, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, thì cứ cõi trên là dễ tu hơn cõi dưới ngàn vạn lần. Kinh Tâm xưa kia chỉ là súc sinh, không biết nói năng mà còn tu được. Kính Nguyệt mang thân người cũng tu được. Nay ngươi là thiên nhân, sống ở cõi trời, là loài dễ tu nhất, thì há sợ gì chuyện đó chứ?" Chín lỗ: hai lỗ mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai lỗ bài tiết, một lỗ mồm. Thiên Nhân hiểu ra, liền quỳ mà lại tạ. Bồ Tát lại trỏ tay vào Thiên Nhân mà nói: "Trong Bát Bộ, chỉ duy nhất ngươi còn đủ tám thức chưa chết. Nay lại nghe được kinh ta, thấm nhuần đạo pháp, lại một lòng cúc cung tận tụy với chủ, lòng ấy rất quý. Nay ta thả cho ngươi về cõi trời dục giới mà tu luyện. Thiên thọ của ngươi là 400 năm, dũng tu cho khéo thì hết thọ sẽ có chư Phật Bồ Tát dẫn độ về cõi Phật thôi. Nếu không khéo tu thì hết thiên thọ tam quỷ sẽ lên thiên giới mà bắt ngươi về phủ chịu tội." Thiên Nhân nói ngay: "Xin Bồ Tát nhận con làm đệ tử, cho con quy y nơi cửa Phật môn." Bồ Tát gật đầu ưng cho, đặt pháp danh cho Sa Thủ Thiên là Tâm Sa. Tâm Sa liền xá lại Bồ Tát, nói đoạn quay qua Kinh Tâm, cung kính lại ba lại, rồi lấy hai tay nâng niu bàn tay của phu nhân mà hôn lên đó. Phu nhân chẳng nói gì, chỉ khẽ xoa đầu Thiên Nhân, thọ ký cho nó. Đoạn nhìn nó mỉm cười, lập tức nó tan đi ngay. Bồ Tát liền nhìn xuống thất bộ bảy con còn lại mà truyền rằng: "Đối với các ngươi, bảy thức đã tan, các ngươi chỉ còn có mạt na thức thì không tu được. Xích kim lưu của Kinh Tâm đã mất đi, gương bát quái của Thiên Nhân cũng đã mất, nên các ngươi chẳng còn nguồn nuôi dưỡng. Nay đang trong ảo cảnh của ta thì được phục hồi các thức do oai lực của Bồ Tát. Nhưng một khi thoát ra ngoài thì sẽ sớm theo gió mà tan đi. Nay ta xét thấy đại trí cũng đã mất đi mặt na thức, có sống cũng chỉ như xác không hồn. Ta truyền cho thất bộ các ngươi nương theo sư mà tu tập, dùng mặt na thức của các ngươi thay thế cho mặt na thức bị mất của sư, nương vào người sư mà sống. Chỉ có cách đó các ngươi mới chẳng bị tan đi. Rồi chờ cho khi sư hết dương thọ về phủ thì các ngươi cũng về theo, nhân theo đó mà có cơ may được đầu thai sau khi chịu thọ khổ. Còn nếu sư về nước Phật, các ngươi liền được về theo." Đoạn Bồ Tát quay sang Đại Trí và Mahakala mà nói: "Mahakala gìn giữ cho pháp môn, ngươi đã làm tròn bổn phận, giác ngộ đạo ta, nay tiếp tục về chùa thực thi công việc. Hạng ngươi 800 năm sau sẽ có Bồ Tát đón trước ngươi về nước Phật. Còn đối với đại trí, ngươi một lòng vì đạo ta, trước sau chẳng đổi, lòng ấy rất quý. Nhưng nay vì nghiệp lôi mà ngươi mất đi thần thức, ta là Bồ Tát cũng chẳng thể can dự vào nghiệp báo của từng người. Ngày xưa ta can dự vào việc của Kinh Tâm nên cũng phải chịu kiếp mù lòa. Giờ ngươi về chùa đi, dẫn cho 7 con thất bộ vào chùa mà quy y cho chúng, hướng dẫn chúng nó tu tập Phật Pháp, rồi dựa vào thần lực của chúng nó thì ngươi thoát khỏi việc chết lâm sàng. Ngươi vẫn luôn nên nhớ, trong 8 thức của ngươi vẫn có 1 thức là của quỷ thần. Do đó hành sự phải nhất nhất theo đạo ta. Chỉ cần một niệm thay đổi đi, lập tức quỷ thần thất bộ sẽ giật ngươi chết ngay. Khi đó mất hết công tu hành, liền đọa đài địa ngục. Ngươi có ưng mà nhận quy y cho chúng nó hay không? Sư, Mahakala và thất bộ 7 con đều cúi đầu nhận ý, dập sát đất lại tạ Phổ Hiền Bồ Tát. Đoạn chúng nó tiến đến quỳ xuống trước sư. Sư liền đưa tay lên phổ nhẹ vào đầu từng con mà thọ ký, quy y cho chúng, đặt pháp danh chúng lần lượt là Tâm An, Tâm Na, Tâm Nhân, Tâm Đức, Tâm Hòa, Tâm Thái và Tâm Bi. Quy y tam bảo xong, 7 con thất bộ đều quỳ lại Kinh Tâm cung kính, chờ Kinh Tâm đáp lễ. Kinh Tâm liền xoa đầu từng con mà thọ ký thêm lần nữa cho chúng. Cứ xoa xong con nào thì con ấy liền tan đi, theo sư về chùa quy y cửa Phật. Sau khi 7 con bọn chúng tan đi cả, thì đại trí nhìn lại một lượt Phương và Hạ, đoạn mỉm cười không nói, rồi cùng với Mahakala tan đi khỏi ảo cảnh. Lúc bấy giờ nơi ảo cảnh chỉ còn lại Phương, Hạ và Kinh Tâm. Bồ Tát liền nhìn Hạ mà nói: bây giờ những kẻ chẳng liên quan đã thoát cả ra ngoài rồi. Ta nhìn ngươi từ khi ngươi bước vào đã biết ngươi có tâm tư, giờ có thể giải bài được chăng? Hạ nãy giờ vẫn cúi mặt chẳng nhìn ai, nghe Bồ Tát nói vậy thì bây giờ mới đáp: tôi nghe chuyện như thế cũng thương cho phu nhân lắm. So với phu nhân thì nỗi khổ của tôi chẳng đáng gì, nên tôi chẳng còn thù hận phu nhân nữa. Tôi chỉ thương tiếc cho mẹ tôi, cho thầy tôi, cho các quỷ núi Vu. Họ đều chẳng làm gì nên tội mà phải chết oan vì cản đường phu nhân đi. Vì xót xa cho họ cho nên tôi khóc thật. Kinh Tâm nghe vậy thì cúi đầu chẳng nói gì. Phương thì lặng lẽ tiến tới nắm lấy tay bạn. Bồ Tát liền thuyết cho Hạ hiểu: đó cũng là nghiệp số của họ thôi, Bần Tăng cũng chẳng làm gì hơn được. Nhưng người thấy đó, hoàn hoàn tường báo, đến bao giờ mới dứt đây? Trên con đường trả thù của ngươi, bao nhiêu người và quỷ thần đã phải bỏ mạng rồi, liệu họ có oán hận ngươi hay không? Gia quyến họ còn sống, có thù hằn mà trả thù ngươi hay trả thù lên gia quyến của ngươi hay không? Ngươi là người có căn cơ sâu dậy, lại được Địa Tạng Vương độ trì cho, có công phu như thế mà không biết giữ, lại tự mình hoại đi. Ta tiếc cho ngươi lắm, chẳng còn cách gì mà cứu vớt được. Thôi ngươi hãy về đi. Từ nay về sau năm dài tháng trọng, dương mạng hẳn còn, thì lo tu tập cho tốt, vẫn còn cơ hội sửa sai đó. Hạ nghe thấy thế thì cúi đầu im lặng, đoạn quỳ xuống dập đầu tạ Bồ Tát lĩnh ý. Kinh Tâm lúc bấy giờ tiến lên, liền quỳ xuống trước Hạ. Phu nhân cúi đầu ứa lệ mà cất lời xin lỗi. Hạ thở dài không đáp, chỉ lặng lẽ đỡ phu nhân lên rồi quay mặt đi. Tay khẽ đưa lên lau giọt nước mắt chảy dài trên vệt má. Nói đoạn từ từ tan đi, thoát ra khỏi ảo cảnh. Bây giờ chỉ còn lại có Kinh Tâm và Phương. Kinh Tâm mới mạnh dạn nói: Thưa Bồ Tát, Bồ Tát đã từng vì con mà nói cho biết về nghiệp tái sinh của thầy Kính Nguyệt. Này cúi xin Bồ Tát phát đại nguyện trọng lớn một lần nữa mà trả lời cho con hay. Hiện giờ tướng quân đang ở nơi nào? Bồ Tát liền phát ra thiên nhãn thông mà quan sát khắp cõi 3000 thế giới, chỉ trong giây lát trả lời cho Kinh Tâm: Ngày ấy Thiên Minh bị giam hồn ở lăng mộ của Lăng Chính. Hắn đã được Lăng Chính phong thần làm hữu thiên tướng quân giữ cho Lăng Tẩm. Sau khi hưởng hết phước báo của bậc vua chúa, Lăng Chính về phủ, sau đó chịu thọ nhận hình phạt. Hiện giờ đang chịu phạt dưới ngục A Tỵ. Sau khi Lăng Chính bị tam quỷ bắt đi thì Lăng Tẩm không còn thiên giữ nữa. Chồng ngươi đã thoát ra được. Khi ấy ngươi vẫn còn đang nằm trong phong ấn của Đức Thanh Trận, nên vợ chồng không cảm ứng được nhau. Hắn về chốn xưa tìm ngươi chẳng được, rồi cũng đành về phủ. Tới hiện nay đã được thác sinh vào cảnh giới cõi người, làm đệ tử Phật môn ta, lấy pháp danh là Diệu Thiện, chính là người bấy lâu nay ngươi tìm cách mưu hại đó. Nói đoạn chỉ tay về phía Phương. Kinh Tâm nghe xong thì nhìn Phương trân trối, nước mắt nhòe đi, khuôn mặt nhăn nhó đau khổ tột cùng, hét lên một tiếng bi ai vang động, cho kinh hãi ngã vật ra đất. Phương vội vàng dìu đỡ phu nhân đứng dậy cho vững. Bồ Tát liền bước xuống khỏi mỏm đá, tiến lại mà nắm lấy tay hai người, rồi nói với Kinh Tâm: Ngươi chỉ vì lỗi lầm mà ra nông nỗi này. Bần tăng cũng tiếc thương công tu của ngươi lắm. Nhưng nghiệp duyên ngươi như thế, bần tăng có can thiệp cũng chẳng được nữa. Này các thức của ngươi gửi ở trong bát bộ, mà bát bộ lại đi cả rồi. Các xích kim lưu ngươi cũng đã dùng hết rồi, cung thanh tẩy cũng chẳng còn. Ngày xưa hồn ngươi nương vào kiếm tuyết thanh mà trú ngụ thì mới còn được tới giờ. Nhưng đó là ngươi gửi hồn khi đang còn sống. Này đã chết, không dùng được phép đó nữa. Giờ bước ra khỏi ảo cảnh này, không có bát bộ kề bên thì ngươi cũng theo gió mà tan đi thôi, chẳng còn làm được gì nữa. Kinh Tâm chẳng nói năng gì, cúi đầu chấp nhận. Lúc bấy giờ Phương mới hỏi: Thưa Bồ Tát, thất bộ cũng chỉ còn một thức mà nương được theo thầy đại trí không bị tan đi. Này phu nhân nếu có nơi nương vào cũng sẽ được như thế chứ? Đúng. Nhưng hiện giờ trong ảo cảnh này chẳng ai có thể nương vào được cả. Con cũng mang thân người, phu nhân không thể nương vào con được hay sao? Thế nhưng người và nó có duyên phu thê chuyển sinh. Nếu nại nó nương thân người thì phải làm duyên âm. Mà kẻ còn duyên hồng trần thì dù duyên âm hay duyên dương đều không xuất gia được nữa, uổng mất công tu của người đó. Hơn nữa ngươi xuất gia không được, mà sống như người thường cũng chẳng xong. Bởi lẽ do có duyên âm theo thì ngươi chẳng thể nào kết hôn với ai khác, sẽ bị duyên âm quấy phá đó. Kinh Tâm chẳng nói gì, khẽ liếc sang Phương mà dò ý. Bồ Tát lại nói: Ngươi là đệ tử chính tông của đạo ta, tiền thân của ngươi là Kính Nguyệt, tu trong chùa ta, đã được đạo hạnh chứng tới quả thánh, do đó kiếp này mới ngộ đạo sớm như vậy. Nếu tiếp tục tu hành sẽ nhanh chóng mà đắc được đạo ta. Nếu bỏ phí cơ hội lần này thì ngàn kiếp chuyển sinh chẳng biết bao giờ mới có lại được. Người cứ nghĩ cho kỹ đi. Phương nhìn Bồ Tát rồi lại nhìn phu nhân mà nói: Xưa kia tôi là thân sư Kính Nguyệt, nhận Kinh Tâm cũng vì độ cho tôi mà bỏ đi thân tu. Nay tôi có được thân như hôm nay, phu nhân đã phải chịu khổ trầm luân. Nếu không nhờ phu nhân kiên trì tụng chú cho tôi, chẳng biết bây giờ tôi đã ở cõi nào, hay vẫn còn đang ở trong ngục mà trả nghiệp. Nay tôi cũng vì phu nhân mà bỏ đi thân tu, mong cho phu nhân giữ được hồn, về sau còn tiếp tục tu đạo. Bồ Tát nói: Ngươi đã chọn như vậy thì ta cũng chẳng can dự. Thôi thì Kinh Tâm chẳng được ở cùng Kính Nguyệt, thì nay tiếp tục theo kiếp tái sinh của Kính Nguyệt vậy. Chỉ là giờ đây hai người âm dương không chung kiếp, hãy khéo mà bên nhau cùng theo đạo ta vậy. Phu nhân thấy Phương quên hết oán thù, lại còn vì mình mà bỏ thân tu hành, thì bật khóc lên, nắm lấy tay Phương. Phương lau nước mắt cho Kinh Tâm, hai người cúi lại Bồ Tát, rồi từ từ tan biến đi. Còn mình Bồ Tát, lúc bấy giờ đã là A-La-Hán, muốn tịch khi nào cũng được. Khi thấy đủ số kiếp mù lòa Như Lai quy định, liền niệm chú tịch, tức thì sẽ qua đời, trở về nước Phật. Chú thích: chú tịch giống như chú tử, nhưng là của A-La-Hán, tự đặt lên trên người của mình. Đêm hôm ấy, có một người ăn mày mù lòa chết dưới gầm của một cây cầu. Thành phố định đưa người ấy về an táng, tập trung ở khu vực an táng của người vô gia cư. Nhưng chùa Thanh Trúc đã xin xác người ấy về an táng trong khuôn viên của chùa. Vì từ sau dạo đó đã theo gia đình chuyển vào trong miền Nam ở đâu không rõ. Nghe nói sau này đã tốt nghiệp đại học khoa học xã hội nhân văn, trở thành một cô giáo dạy văn. Cho tới nay vẫn chưa lập gia đình, cũng chẳng còn quen biết người con trai nào khác. Từ sau ngày hôm đó, chùa Thanh Trúc có rất nhiều sự thay đổi. Sư Nhất Nguyên chết dưới hầm mộ, do trong lúc xuống dưới đó quét dọn, vô tình bị rắn độc cắn chết đi. Xác của sư vẫn được chôn tại chùa. Sư Đại Trí thì chợt tỉnh dậy giữa đàn tràng, đoạn chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng xua chúng đệ tử giải tán đi, rồi gọi Nhất Quang lại căn dặn những điều quan trọng. Sau đó giao hết văn thư sổ sách. Ngày hôm sau triệu tập hết sư trong chùa Thanh Trúc lại, mà giao ấn trụ trì cho Nhất Quang, rồi lui về phòng riêng. Từ đó ngày nào cũng ở trong phòng tụng kinh niệm Phật, chẳng còn thấy bước ra ngoài. Trong phòng ngoài lúc tụng kinh vẫn cứ nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ, ngỡ như có rất nhiều người, chứ chẳng phải có một mình sư. 8 năm sau thì sư mất, hưởng dương thọ 74 tuổi, hưởng kiết hạ 20 tuổi. Lại nói, hạ thoát ra khỏi ảo cảnh đêm đó, nhờ oai lực của chư Bồ Tát, lập tức được đưa về xác trên núi Vu. Lúc bấy giờ choàng mắt sực tỉnh dậy giữa đàn tràng xuất hồn, đoạn bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ thơ. Chúng quỷ lo lắng hỏi, nhưng chẳng thấy tổ nói cái gì. Hạ quay mặt về hướng nam, nơi chôn mộ mẹ, dập đầu lại 3 lại, rồi đi tới nơi mộ Huyền Ân, quỳ xuống đó rất lâu mà khóc thảm thiết. Các quỷ bên cạnh chẳng con nào nói năng gì. Bỗng chốc trời đổ cơn mưa rất lớn, mãi tới gần sáng tổ mới đứng lên. Đứng lên rồi đi ra sát vách núi, phóng tầm mắt nhìn một lượt khắp cảnh núi Vu. Từ trên đỉnh núi lại quan sát một lượt khắp nơi rừng thiên núi non trùng hiểm, rồi lặng người nhìn xuống nơi vực sâu heo hút phiêu linh. Lúc bấy giờ tổ mới quỳ xuống khóc mà thốt lên rằng: biết chuyện của phu nhân ấy, ta cũng chẳng đành lòng mà thù nữa. Nhưng thù mà không báo là có tội với mẹ, có tội với thầy, là phụ lòng các quỷ đã dị thù ta mà tan hồn nát phách. Vậy nay xin cứ theo đại nguyện đã phát ra trước khi xuất sơn mà làm. Ta xin lấy tính mạng u ẩn này làm nghi lễ tế mẹ, tế thầy, tế Vu Sơn Vương, Thủy Thiên Chi, Triết Tự Nghi, Ma Na Kiện, Đề Nang Đà, Nhu Há Luật, Minh Di Điểu, cũng như tất cả vong ma ngạ quỷ đã vì ta mà bỏ mạng đi. Mong các người chớ quán ta. Huyền Vi xin kính viếng cho hồn thiên. Nói đoạn đứng phắt dậy, rút dao vu trong thắt lưng ra, đâm một nhát chí mạng vào bụng, máu phun ra thành ngòi, rồi lão đạo tiến lại sát vách đá, gieo mình xuống đáy vực sâu mà chết đi. Ngay khi tổ chết, tức thì các bài đá chạy, cuồng phong nổi lên ầm ầm, bóng chim muông trong rừng đều nhất loạt bay vút lên, âm thanh thảm thiết vô cùng. Các bóng quỷ kinh hãi òa lên khóc, chúng nó chẳng có thân người, không cản được tổ quyên sinh, đành bất lực mà đứng nhìn. không khí thảo não muôn phần, đất trời cùng khóc, mà thương cho một kẻ tài năng, xót cho một người con hiếu tử. Đoạn chúng khóc lóc vang trời thảm thiết hồi lâu, rồi sao con nào con nấy cũng đều lao mình xuống vực mà chết theo. Năm đó, Hồ Sĩ Hạ, trưởng môn thứ 9 của núi Vu, danh hiệu Cửu Tổ Huyền Vi, mất do nạn rơi xuống núi, hưởng dương thọ 24 tuổi. Từ đó núi Vu chẳng còn linh thiêng nữa. Thật là hóa ra ma, chết vinh hơn sống nhục. Một lần thác, chấm dứt kiếp phụ du. Đi là hết, dù đời trong hay đục. Độ từ bi, chẳng nỡ mang oán thù. Phương thoát ra khỏi ảo cảnh, thức dậy thì thấy xác thầy Nhất Nguyên nằm ngay bên cạnh. Đoàn lại thấy xác con trắng xanh và con chim cắt, thì ra là xác của Ma Na Kiền và Cổ Trức. Phương ngơ ngác liền nhìn xung quanh, trong gian hầm mộ tịnh không, chẳng thấy bóng dáng của ai, cứ ngỡ rằng mình vừa qua một giấc chiêm bao. Đoàn liền đặt tay kẻ lên nắp mộ mà cảm nhận lấy hơi lạnh, lòng thầm thương cảm bùi ngùi cho số phận của người nằm trong ấy. Rồi chợt cất tiếng gọi: "Tiên phu nhân, người có ở đây không?" Gian mộ vẫn vắng lặng như tờ. Phương lại khẽ gọi thêm một lần nữa: "Kinh Tâm." Rồi bỗng có một giọng nói trong trẹo, ma mị, nửa như sợ sệt, nửa như thẹn thùng, thanh âm cao vút mà ngân lên: "Em vẫn ở đây." Thật là nơi ảo cảnh giải thoát hết chúng sinh, kiếp huyền nhân trầm mình trong cô độc. Như vậy là quý thính giả chúng ta đã cùng nhau đi hết trọn bộ truyện Ma Nghi Lễ Thế Thần. Như vậy là ở cái đoạn kết như thế này thì chúng ta đã biết được những cái gì mà chúng ta thắc mắc ở trong cái bộ Lời Nguyện U Ẩn mà mọi người đã nghe thời gian trước. Nếu như quý thính giả nào chưa nghe Lời Nguyện U Ẩn thì hãy tìm ở ngay trên kênh Nguyễn Huy. Huy đã phát trọn bộ trong thời gian trước, một bộ truyện được rất nhiều những quý thính giả yêu thích. Sắp tới đây thì dự kiến là khoảng tháng 7 Tây, hôm nay là đã ở cuối tháng 5 rồi, thì đầu tháng 7 Tây hoặc là giữa tháng 7 Tây năm 2021 đó, thì Huy sẽ phát sóng Độc Gian, là một cái câu chuyện lấy cái bối cảnh là tiếp nối sau cái Lời Nguyện U Ẩn, về nhân vật Hồ Sĩ Hạ này, Cửu Tổ Huyền Vi, sau khi mà bỏ người vợ của mình đi ở trong một cái đêm mưa gió thì số phận sẽ như thế nào, núi Vu sẽ ra sao. Chúng ta sẽ cùng chờ đón bộ truyện đó nhé. Cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập truyện sau.